Trường Châu, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đến biên giới Khương Lịch, Thẩm Phù Thần mới thả ta và Từ Chỉ Quân xuống. Chúng ta vào một quán ven đường ăn bánh nướng. Đây là lần đầu tiên Từ Chỉ Quân ăn uống ở bên ngoài. Hơn nữa còn đang mang thai, sắc mặt trắng bệch, vừa ăn vừa khóc, khiến không ít người qua đường phải ngoái nhìn. Thẩm Phù Thần bất đắc dĩ, dẫn chúng ta vào một túp lều tranh trong rừng. Thẩm Phù Thần, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thẩm Phù Thần đáp, đương nhiên là đoạt lại thứ thuộc về ta. Thẩm Nghiễn Chu kia là cái thá gì chứ? Tại sao hắn có thể làm hoàng đế, còn ta thì không? Ta không hề kém cỏi hơn hắn, gia thế còn hơn hắn gấp bội. Ta nhìn hai người bọn họ, thật sự không nhịn được nữa. Nói chuyện rõ ràng ra, rốt cuộc muốn làm gì? Cẩm Hân. Thẩm Phù Thần dịu giọng, Trưởng Châu, ta làm tất cả những điều này đều là vì nàng. Ta đã bố trí thiên la địa võng ở trong rừng rồi. Chờ Thẩm Nghiễn Chu đến, hắn chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, ta làm hoàng đế, nàng làm hoàng hậu, được không? Ta cười lạnh một tiếng, nói là vì ta, chẳng qua là vì lòng tham của bản thân mà thôi. Ta lại hỏi, ngươi thích ta, vậy ngươi có biết chuyện năm xưa hoàng hậu nương nương hạ dược ta và Thẩm Nghiễn Chu không? Trưởng Châu, đó đều là hiểu lầm, lúc đó mẫu hậu chỉ là... Cách Chương.